Chương 1756, hỗn độn chi vong. Trầm Tường phi thường khó hiểu, cái này hỗn độn cảnh không là vừa vặn mới xuất hiện đấy sao, nhanh như vậy liền muốn hủy diệt rồi hả? Theo đế thiên không ngừng tăng cường, cần hấp thu rất nhiều loại này thế giới năng lượng đến cường tráng, không lâu về sau, mà ngay cả những cái kia vô tận thiên vực đều bị cắn nuốt đấy, đừng nói chi là cái này viễn cổ trước khi tiểu thế giới. Phùng Vũ Khiết giống như đối với những chuyện này phi thường hiểu rõ. Nếu như hỗn độn cảnh hủy diệt, đã nói lên hỗn độn cảnh bởi vì đế thiên cường đại mà không cách nào tiếp tục tồn tại, tiếp qua một ít năm, mặt khác thiên vực đều cùng hỗn độn cảnh đồng dạng kết cục, bị đế thiên hút sạch năng lượng, hơn nữa chiếm đoạt. Tề Thí hỏi, bên trong không là vừa vặn xuất hiện bảo vật sao, làm sao lại muốn hủy diệt rồi hả? Cái này còn không phải bởi vì hỗn độn cảnh nội bộ năng lượng không ổn định, nguyên bản đóng cửa đồ vật hiện tại cũng xuất hiện, bất quá phi thường nguy hiểm, nếu như nắm giữ không tốt thời gian, sẽ nương theo hỗn độn cảnh diệt vong. Phùng Vũ Khiết nói ra, các ngươi hay vẫn là đừng đi vào, thật sự rất nguy hiểm. Trầm Tường nhìn xem cái kia một đạo như là cực lớn màu đen màn sân khấu cửa vào, hít một tiếng, xem ra ta cùng cái này hỗn độn cảnh vô duyên rồi. Như vậy ngươi còn ở nơi này làm gì, là tại chờ chúng ta sao? Hoàng Cẩm Thiên hỏi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là tại chỗ này chờ đợi hỗn độn cảnh hủy diệt lập tức. Phùng Vũ Khiết vừa mới nói xong, bên trong lại đột nhiên bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, như là hơn 10 đạo vòng ánh sáng bảo vệ từ bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất tại viễn không. Là thập đại thánh quốc đám người kia, bọn hắn đều chạy đến rồi, xem ra bọn hắn cũng biết bên trong chuyển biến xấu tình huống, Phùng Vũ Khiết nói ra. Trầm Tường nhìn xem đám kia thánh quốc đế hoàng, hừ lạnh nói, chạy nhanh như vậy làm gì, ta còn không có ý định muốn giết các ngươi. Lúc này thời điểm hỗn độn cảnh cánh cửa kia bắt đầu co rút lại mà bắt đầu, thời gian dần trôi qua nhỏ đi, hơn nữa bên trong còn không ngừng truyền ra từng đợt cuồng bạo năng lượng, cùng với cuồng cuồng ầm ầm âm thanh, đã bắt đầu, Phùng Vũ Khiết nói ra, cái này hỗn độn cảnh một khi hủy diệt, liền ý nghĩa không tốt sự tình sắp xảy ra. Cái gì không tốt sự tình? Hoàng Cẩm Thiên vội vàng hỏi. Phùng Vũ Khiết thần bí là ai cũng biết đấy, hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được, Phùng Vũ Khiết khẳng định biết rõ rất nhiều sự tình. Hỗn độn cảnh chính là năm đó cửu thiên thế giới còn không có xuất hiện lúc một cái nguyên thủy thế giới, nguyên vốn hẳn nên gọi là hỗn độn giới, nhưng hiện tại càng ngày càng nhỏ, về phần nguyên nhân gì, các ngươi có lẽ cũng biết a. Phùng Vũ Khiết nhìn xem cái kia không ngừng phúng dũng cuồng bạo năng lượng cửa vào. Tề Thí nói ra, đây là bởi vì cửu thiên thế giới càng ngày càng mạnh rồi, đặc biệt là đế thiên, đã vượt xa rất nhiều thiên vực. Đúng vậy, hỗn độn cảnh hủy diệt, liền tương đương với bị hoàn toàn chiếm đoạt, kế tiếp liền đến phiên những cái kia vô tận thiên vực. Các ngươi cho rằng thần minh chi giới thượng diện thần minh sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hiện tại bọn hắn có lẽ bắt đầu thương nghị xử lý như thế nào cái này cửu thiên thế giới. Phùng Vũ Khiết nói ra, chẳng lẽ nói thần minh chi giới muốn nhúng tay, ức chế cửu thiên thế giới phát triển? Khương Thánh nói ra, bọn hắn biết dùng cái dạng gì phương thức hủy diệt cửu thiên thế giới sao? Phùng Vũ Khiết lắc đầu nói, đã chậm, bởi vì cửu thiên thế giới đã cùng thần minh chi giới liền cùng một chỗ rồi, một khi hủy diệt cửu thiên thế giới, thần minh chi giới sẽ trở nên phi thường không ổn định, mà ngay cả địa ngục chỉ sợ cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi, đến lúc đó sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đám kia thần minh ở phía trên qua phải hảo hảo đấy, tuyệt không muốn chứng kiến loại chuyện này phát sinh. Làm sao ngươi biết cửu thiên thế giới cùng thần minh chi giới liền cùng một chỗ? Hoàng Cẩm Thiên truy vấn. Đây chính là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Hỗn độn cảnh môn đã biến mất không thấy, chỉ có cái kia cổ cuồng bạo năng lượng khí tức còn phiêu đãng tại bốn phía. Phùng Vũ Khiết thở dài nói, từng chút một đang tiến hành, hỗn độn cảnh diệt vong, vô tận thiên vực rất nhanh cũng sẽ bị chiếm đoạt, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, năm đó đám kia thần minh thành lập cửu thiên thế giới, chính là vì thủ tiêu hiện hữu thần minh chi giới, về sau cũng bị ngăn trở, cho nên liền có chính thiên ma điện tồn tại. Trầm Tường xuất ra một mặt hỗn độn hỏa lệnh, đây là triệu hoán chính thiên ma điện đồ vật. Phùng Vũ Khiết lập tức nhìn về phía Trầm Tường trong tay hỗn độn hỏa lệnh, nhẹ gật đầu, thần minh chi giới thượng diện chúng thần cho rằng đám kia cửu thiên thần minh chết đi, cửu thiên thế giới liền không thành được khí hậu, huống chi năm đó cửu thiên thế giới chính yếu nhất đế thiên bị hủy diệt, TRUIENCUATUINET. Nhưng mà ai biết, năm đó đám kia cửu thiên thần minh sáng tạo cửu thiên thế giới lúc, hạ rất nhiều tâm huyết, thậm chí đem mình hết thảy đều dung nhập cái này cửu thiên thế giới bên trong. Cho nên cửu thiên thế giới một mực tại yên lặng vận chuyển, hậu tích bạc phát, ngay tại trước một thời gian ngắn đột nhiên tăng cường, hơn nữa có hơn phân nửa không gian đã cùng thần minh chi giới dung hợp cùng một chỗ. Hoàng Cẩm Thiên vội vàng xuất ra bọn hắn tổ truyền sách cổ, ghi chép những này trọng yếu đồ vật. Nói như vậy, cửu thiên thế giới một khi hủy diệt, thần minh chi giới sẽ xuất hiện một mảnh lỗ hổng. Tề Thí cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính, bởi vì nhiều năm qua, địa ngục ma đế không thể tại cửu thiên thế giới sử dụng lực lượng nhiều lắm. Đều là bị thần minh chi giới chúng thần điện đã hạn chế. Nếu như chúng thần điện giải trừ hạn chế, tại đây muốn ngất trời rồi. Trông thấy Trầm Tường mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng, Phùng Vũ Khiết cười khẽ vài tiếng, nói ra, không có các ngươi tưởng tượng được đáng sợ như vậy, chúng thần điện mới sẽ không dại dột lại để cho địa ngục ma đế ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Đối với chúng thần điện bên trong phần đông thiên thần mà nói, cái này cửu thiên thế giới cũng là một cái địa phương tốt, bọn hắn chỉ cần không ngu, cũng biết tới nơi này chiếm bên trên một khối địa bàn, mà không phải lại để cho địa ngục ma đế tới nơi này tiến hành hủy diệt. Long Tuyết Di nói ra, chẳng lẽ thần minh chi giới lực ảnh hưởng muốn kéo dài đến nơi đây? Phùng Vũ Khiết gật đầu nói, rất có thể, bất quá bọn hắn hay vẫn là một đám so sánh có quy tắc gia hỏa, chắc có lẽ không nhiễu loạn tại đây vốn có trật tự, chỉ là thêm chút can thiệp, lại để cho tại đây tại bọn hắn khống chế ở trong. Cửu thiên thế giới cường đại về sau, tương lai không lâu, cũng sẽ có ưu tú thần minh sinh ra đời, đối với thần minh chi giới thần điện mà nói, đây đều là rất tốt tài nguyên. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Trầm Tường đột nhiên hỏi. Ta chính là biết rõ, ngươi quản được lấy sao? Phùng Vũ Khiết đối với Trầm Tường lè lưỡi, nàng lúc này dung mạo đã giấu che lại, là cái kia trương chuyên môn dùng để che giấu bình thường khuôn mặt. Long Tuyết Di nói khẽ với Trầm Tường nói ra, ta đi Bách Hoa cung tìm Mộng Nhi các nàng, tạm thời không cùng ngươi ở cùng một chỗ. Long Tuyết Di đây là vì để cho Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết có một cái một mình nói chuyện không gian, chỉ có như vậy, Phùng Vũ Khiết mới có thể nói nhiều một ít. Tề thí bọn hắn cũng ý thức được cái gì, vội vàng nói có việc ly khai. Rất nhanh, tại đây cũng chỉ còn lại có Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết rồi, là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Trầm Tường cười thầm, ngươi thật sự muốn đối với người ta như vậy sao? Phùng Vũ Khiết khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt u oán, giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ nói, nàng vậy mà làm nũng rồi, cái này sao? Chỉ có thể trách chính ngươi như vậy hấp dẫn ta, hiện tại ta nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là ngươi ẩm ướt lấy thân thể đang khiêu vũ, cái kia chân, cái kia ngực, cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mông lớn, luôn tại ta trong đầu lái đi không được. Trầm Tường cười đến càng thêm hư mất. Phùng Vũ Khiết trong nội tâm một hồi thẹn thùng, nàng là như thế nào mị hoặc Trầm Tường đấy, chính cô ta rõ ràng nhất bất quá, hơn nữa nàng cũng tin Tường, chính mình mị hoặc chi lực phi thường lợi hại, Trầm Tường không muốn nàng là không thể nào đấy. Trầm Tường cười nói, chúng ta như là đã ký kết khế ước, vậy thì vĩnh viễn hữu hiệu, nhớ rõ ngươi vì không cho ta đổi ý, cái kia khế ước còn phi thường hà khắc, coi như là thắng cái kia phương buông tha cho đều không được. Đúng vậy, nhưng ngươi chỉ cần đem ta nhốt tại trong mật thất một canh giờ, cái gì không làm lời mà nói, cũng có thể đi qua đấy, hoặc là tùy tiện sờ ta thoáng một phát cũng được, ngươi có thể không đúng ta như vậy nha. Phùng Vũ Khiết dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Trầm Tường, người ta biết sai rồi, hãy bỏ qua người ta mà. Nếu như buông tha ngươi, ta làm sao bây giờ? Ngươi đối với ta hạ độc nhiều bao nhiêu, chính ngươi có lẽ tin tưởng, trừ phi ngươi có thể giúp ta thoát khỏi ngươi cái loại này mị hoặc lực lượng, nếu không khổ chỉ có ta. Trầm Tường cũng là vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Phùng Vũ Khiết cắn cặp môi đỏ mọng, nàng lúc ấy vì để cho chính mình chiến thắng, xác thực xông ván đầu não, đối với Trầm Tường sử dụng mị hoặc chi lực phi thường cường đại, đã thật sâu in dấu nhập Trầm Tường thần hồn sâu nhất địa phương, có thể nói thường cách một đoạn thời gian, đều nhiều lần phát tác, đến lúc đó Trầm Tường sẽ bị cái loại này tà dục tra tấn, lâu dài xuống dưới, sẽ đối với Trầm Tường tạo thành rất lớn tổn thương, giải linh còn cần hệ linh người, cho nên Trầm Tường đoán chừng nàng Phùng Vũ Khiết cũng không phải không có lý, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi cởi bỏ, đến lúc đó ngươi cho dù không đúng ta làm cái kia, cũng có thể giải quyết đấy, nếu không ta lại để cho Mị Giao cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy ngươi khó chịu thời điểm, liền, kế tiếp Phùng Vũ Khiết cũng nói không được nữa, tốt, ta liền cho ngươi một chút thời gian, ta vốn chính là một cái thông tình đạt lý chi nhân, Trầm Tường cười nói, bất quá ngươi được nhanh một ít, ngươi có lẽ tin tưởng, loại này trên tinh thần độc, cũng không phải Mị Giao tỷ có thể giúp ta giảm bớt đấy, như vậy ta liền nhẫn nại nữa một thời gian ngắn. Phùng Vũ Khiết nghe được Trầm Tường nói như vậy, lập tức vui vẻ, vội vàng ôn nhu cười nói, ngươi thật là đồ nam nhân tốt, cũng không có Mị Giao tỷ nói được hư hỏng như vậy, đợi qua một thời gian ngắn, tỷ tỷ ta nhất định có thể giúp ngươi đem những cái kia làm cho mất đấy. Nói xong lời này về sau, Phùng Vũ Khiết cảm thấy có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự sẽ hảo tâm như vậy, cứ như vậy buông tha ta sao? Tổng cảm giác ngươi làm như vậy rất ngốc nha, đến bên miệng con vịt cứ như vậy thả. Phùng Vũ Khiết đối với chính mình đây chính là tin tưởng 10 phần, hơn nữa nàng mị hoặc qua Trầm Tường, đến bây giờ Trầm Tường còn yên nguyên chịu đủ nàng cái loại này mị hoặc chi lực tra tấn, cho dù Trầm Tường sẽ đối nàng cái gì kia, nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng chịu qua đi. Ta sớm đã từng nói qua ta không phải loại người như vậy. Trầm Tường bĩu môi nói, nếu như ngươi muốn, như vậy chúng ta cũng sắp điểm tìm một chỗ đem sự tình xử lý rồi, dù sao ta là không sao cả rồi. Phùng Vũ Khiết lai lịch rất thần bí, Trầm Tường ý định trước sờ thấu nàng nội tình nói sau, huống chi nếu như vấn đề này lại để cho Tô Mị Giao cùng Bạch U biết rõ, hắn về sau nhất định sẽ rất phiền toái, bởi vì bọn nàng đã đem Phùng Vũ Khiết coi như mẹ ruột của mình rồi. Vậy thì tốt, tỷ tỷ ta đáp ứng ngươi, chỉ cần trong một năm, ta không cách nào giúp ngươi khu trừ ngươi thần hồn nội mị hoặc lực lượng, đến lúc đó ta liền dùng tự chính mình giúp ngươi giải quyết. Phùng Vũ Khiết là vì trông thấy Trầm Tường dễ nói chuyện như vậy, vậy mà cho nàng cơ hội, trong nội tâm cũng rất là cảm kích, cho nên nàng khoe khoang khoác lác, ưng thuận như vậy một cái Hương Diễm hứa hẹn,